Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 40, ôi mẹ ơi. Mà thế đến rồi, góc truyện audio.com. Chấm, chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ 100. Điểm thưởng là 20 điểm tích phân và 120 điểm tích lũy. Mời tiểu tỷ tỷ cộng vào bảng thông tin. Lần này, tiểu tỷ tỷ làm rất tốt, vì nhiệm vụ mà hy sinh thân mình. Miệng Uyển Nhi giật giật. Mẹ nó bây giờ vẫn cảm giác đau được, thêm vào mị lực và thể lực và làn da đi. Tên, Uyển Nhi tuổi, 20 dáng người, 75/100. Mark, làn da, 75/100. Mark, trí lực, 75/100. Mark, mị lực, 75/100. Mark, thể lực, 75/100. Mark, sở trường, nấu ăn sơ cấp đạo cụ, mùi hương hoa sen tự nhiên. Ánh mắt nữ thần, bí tịch cứu âm chân kinh, không gian linh tuyển tích lũy, 495, 100 điểm mua không gian cấp bậc, 6 Uyển Nhi, rất hài lòng vì có thêm sở trường nấu ăn này. Hệ thống, sao ta lại có sở trường nấu ăn này? Tiểu tỷ tỷ ở vị diện đó, vì chăm chỉ nấu ăn, nên được xem như là sở trường. A ra là vậy, tiểu tỷ tỷ vào nhiệm vụ hay không? Được. Vào đi, đang truyền tống vào nhiệm vụ. Uyển Nhi vừa tỉnh dậy, lập tức mở mắt ra, có chút lo lắng nhìn xung quanh đánh giá một chút. Đây là một nơi cực kỳ quen thuộc, cô không thể quên được. Phòng thí nghiệm, đúng rồi, là phòng thí nghiệm của tiến sĩ Điên, nhưng nhìn kỹ lại không đúng, vì bài trí xung quanh phòng thí nghiệm không giống, mà trên người cô, không có một vết sẹo bị mổ xẻ nào, còn nằm trong hòm thủy tinh. Như vậy là thế nào? Vẫn nên tiếp thu tốt chuyện vẫn hơn. Hệ thống cốt truyện đâu? Ai ai, xin lỗi tiểu tỷ tỷ. Miu Miu kế nhà mắc bệnh. Xém nữa ta quên mất cốt truyện của tỷ đây. Uyển Nhi nhắm mắt tiếp thu trí nhớ và nội dung chuyện. Nguyên chủ có thân phận cực kỳ đặc biệt. Vào khoảng 10 năm trước, cô bị lên cơn đau tim. Chết đột ngột, kỳ lạ là ở điểm. Tim cô và hô hấp không còn đập nhưng não bộ vẫn sống. Vì vậy được thí nghiệm của nước sét mang thân thể cô đi thí nghiệm. Muốn để cô tỉnh lại, bắt đầu nghiên cứu gen người. Cuối cùng, chế tạo ra một loại có thể thay đổi gen. Bởi vì quá trình vô cùng nguy hiểm, nên họ đã chọn một loại gen phù hợp với cơ thể của Uyển Nhi nhất. Và rồi tiêm vào, cấy gen vào thành công. Không bị đào thải, nhưng rồi họ đợi cô đã 10 năm cô không tỉnh. Nhìn bề ngoài cô chỉ như một nữ sinh 17 tuổi thôi. Trong tổ chức nước sét này có nội gián, vì vậy mẫu thí nghiệm gen của Uyển Nhi bị sao chép và được thực nghiệm bên ngoài. Những người bị thực nghiệm đó, gen không hợp lại với nhau được, bắt đầu đào thải, ban đầu chỉ là ngất xỉu, chóng mặt buồn nôn, qua ngày hôm sau họ chính thức thành tang thi, ăn thịt xác sống và từ đây mà thế chính thức bùng nổ. Những tiến sĩ nghiên cứu cho Uyển Nhi, cũng bị xé thịt chính thức biến thành tang thi, còn Uyển Nhi nằm trong hòm thủy tinh, may mắn không bị xây xát gì. Lúc này, cô thức dậy thì mà thế đã tiến vào được một tháng. Số ít con người cũng đã phát hiện ra dị năng. Nhiệm vụ lần này rất đơn giản, bởi vì nguyên chủ này, sống không có mục đích là gì, mới lớn đã bị chết đi còn bắt làm thí nghiệm. Nguyện vọng của nguyên chủ rất đơn giản, phải sống có ích. Không hổ thẹn với bản thân. Nhiệm vụ phụ tuyến, đề nghị tiểu tỷ tỷ cưa đổ Mộ Dung Lãnh. Uyển Nhi, nà ní Mộ Dung Lãnh là tên quái nào? Làm gì có trong cốt truyện? Ta lại tưởng, lần này không phải cưa chê y. Ta nói cho tiểu tỷ tỷ nghe. Đánh tang thì ôm Mỹ Nam. Còn có chuyện gì tốt hơn, chuyện tốt đó lão nương không cần. Nhiệm vụ đã phát tỷ tỷ không từ bỏ được Uyển Nhi. Ta muốn xem cốt truyện của Mộ Dung Lãnh. Tiểu tỷ tỷ, không có cốt truyện của nam chủ thình tỷ tỷ tự mò. Uyển Nhi, mẹ nó không biết nam chủ là thằng thần kinh nào. Ngươi nói lão nương đi cưa ông nội ngươi à, xin lỗi tiểu tỷ tỷ. Hệ thống không có ông nội. Tiểu tỷ tỷ thình không được ăn nói lung tung. Uyển Nhi, tiểu tỷ tỷ có muốn mua không gian linh tuyền không? Mua vĩnh viễn 200 đờ. Uyển Nhi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Uyển Nhi mở nắp hòm bằng thủy tinh ra. bật dậy cô thử kết nối với tinh thần lực xem. Kết quả làm cô vui sướng hơn bao giờ hết. Không gian mua từ hệ thống vẫn xài được, còn có linh khí rất nồng đậm. Cô vội vàng cởi đồ, ngâm mình trong không gian, uống thử một ngụm nước linh tuyền, khiến toàn thân cô nhẹ nhõm rất nhiều. Cô nghỉ ngơi trong không gian một hồi, cảm thấy một có sức mạnh muốn đột phá. Cô ngồi sấp bằng lại, cố gắng vận công bất giác ở trong lòng bàn tay cô. Nổi lên một khối băng, bàn tay bên trái kia lại nổi lên một tia sét rất nhỏ. Nhưng uy lực cực kỳ lớn. Tiểu tỷ tỷ, đó là dị năng hệ băng và dị năng hệ lôi. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ, Uyển Nhi không khỏi vui mừng. Có dị năng còn có không gian, lăn lộn ở cái mặt thế này an toàn hơn nhiều. Uyển Nhi quyết định, ở trong không gian tu luyện cựu âm chân kinh tu bổ lại thể lực và dị năng của mình. Đói thì trong không gian có sẵn trái cây và nước linh tuyền. Cô cũng không thể ra ngoài với quả đầu chọc lóc như vậy được. Vì cô là thực thể thí nghiệm, họ cạo lông chân, tay và tóc của cô cho dễ làm việc hơn. Ngày tháng sống trong không gian, cứ trôi qua như vậy. Tóc của cô đã dài quá eo rồi. Thân thể được tu luyện và nước linh tuyền tu bổ, khiến cô rất xinh đẹp, lúc nào cũng nở nụ cười mê người. Dị năng của cô đã đạt lên cấp 3 cao cấp, lúc này Uyển Nhi mới lách mình ra ngoài không gian. Điều mà Uyển Nhi rất bất ngờ là, Uyển Nhi ở trong không gian lâu như vậy, thì thời gian ở bên ngoài mới là ngày thứ 10. Cái này càng tiện cho Uyển Nhi, khi vào không gian hơn, Uyển Nhi dạo xung quanh phòng thí nghiệm, thì phát hiện ra rất nhiều đồ ăn dự trữ, và một chiếc xe Việt dã đã được cải tiến, còn có súng giảm thanh và đao. Uyển Nhi như bắt được vàng thu hết vào không gian của mình. Uyển Nhi, đi thẳng về lối ra. Có một vài tang thi đang du đãng, thấy cô chúng liền lắc lư nhào tới. Uyển Nhi vung đại đao lên kết hợp với dị năng lôi điện. Một phát bay đầu tang thi, không chật phát nào. Uyển Nhi, lôi chiếc xe Việt dã ra khỏi không gian. Uyển Nhi dự định sẽ chạy về căn cứ C. Uyển Nhi đã tra từ bản đồ siêu cấp. Nam chính đang ở đó. Uyển Nhi cảm thấy may mắn vì hố lần này hệ thống đào không quá lớn. Uyển Nhi điều khiển xe đi được nửa ngày đường, mắt thấy một cái siêu thị lớn, không ít tang thi đang vậy xung quanh, đa số là tang thi đang tiến giai di chuyển còn cứng ngắc. Uyển Nhi dừng lại, xuống xe cầm chắc đại đao, đi tới đâu giết tang thi tới đó. Ta nhắc tỉ tỉ, thu thập được một tinh hạch tang thi cấp 1 được 2 điểm tích lũy. Tinh hạch cấp 2 4 điểm tích lũy, và cứ thế mà nhân lên nhé. Uyển Nhi, sao đổi ít vậy, có hơn không, tỷ tỷ không nên có lòng tham. Uyển Nhi, đã biết. Cô nhanh chóng đi vào được trong siêu thị, càn quét hết thực phẩm, quần áo và giống cây trồng, rau dưa, trái cây cũng không thiếu chăn bông và đồ gia dụng, mà thê tiến đến, nhiệt độ thấp tới đáng thương. Đây là lần đầu Đào viết về mà thế hích hích, cách chương.